Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, chương 2166, nàng không phải con gái của ngươi. Trên người ta dương khí không riêng gì nặng, hơn nữa trong cơ thể ta còn ẩn chứa chí cương chí dương lôi ý. Một khi ta đem trên người ta khí tức phóng xuất ra, đối với những này quỷ vật tới nói không thể nghi ngờ là một loại hủy diệt tính đả kích. Cảm nhận được trên người ta khí tức, trong nháy mắt liền có thể làm này hồn phi phách tán. Chúng ta đi theo Lâm Khải sau lưng, tiếp tục hướng trên lầu bò đi. Tại trong thang lầu trong, khắp nơi đều là quỷ vật, nhưng là đạo hạnh đều không phải rất cao. Cảm nhận được trên người ta khí tức sau, những này quỷ vật đều nhao nhao tránh né, chạy tứ tán bốn phía, một lát sau liền sạch sành xanh không còn, không thấy bóng dáng. Đi thẳng tới cửa thời điểm, Lâm Khải một bên lấy ra nếu là còn vừa buồn bực nói: "Ai, chính là kỳ quái, mới vừa rồi còn lạnh buốt, lúc này làm sao cảm giác ấm áp rất nhiều, bị nhiều như vậy quỷ vật cho bao phủ. Mà quỷ vật trên người âm khí đều rất nặng, không cảm giác được lạnh đó mới là kỳ quái. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Khải thời điểm, liền cảm giác hắn có chút không quá bình thường. Trên người dương khí rất yếu, thế mới biết rốt cuộc là thế nào một chuyện." Không bao lâu, Lâm Khải liền mở ra cửa phòng, một cỗ khí âm hàn lập tức từ trong nhà phiêu tán ra tới. Tại âm dương nhãn bị mở ra tình huống phía dưới, ta liền nhìn thấy này âm khí đã ngưng tụ như thật. Có một tầng màu trắng nhàn nhạt sương mù từ trong nhà phiêu tán mà ra. Thấy cảnh này, ta cùng Lý Bán Tiên đều giật mình không nhỏ. Điểm này đủ để chứng minh, trong phòng này âm khí rất nặng. Trừ cái đó ra, tất nhiên có hết sức lợi hại quỷ vật tại trong gian phòng này. Tại đi vào trong phòng trước đó, ta liền gọi lại Lâm Khải, cẩn thận hỏi: "Lâm đại ca, Thủy Nhi cùng tẩu tử bệnh bao lâu?" "Tẩu tử ngươi thời gian dài một ít, không sai biệt lắm một tuần lễ. Thủy Nhi là hôm qua mới biến không bình thường. Tiểu cửu huynh đệ, các ngươi đi qua nhìn một chút liền biết. Thủy Nhi nha đầu này tựa như là điên rồi." Lâm Khải vẻ mặt đưa đám nói: "Được rồi, ta đã biết, chúng ta đi vào đi." Ta nói, sau đó, Lâm Khải liền đẩy ra cửa phòng, để chúng ta hai người đi vào. Này vừa vào nhà, trong phòng âm khí liền càng thêm rõ ràng. Tự nhiên, này âm sát khí, cùng tiểu manh manh trên người âm khí so sánh còn kém rất nhiều. Căn bản không phải một cái khái niệm, dù sao như là quỷ yêu loại cấp bậc này quỷ vật, có thể nói 10 phần hiếm thấy, mấy chục năm cũng sẽ không xuất hiện một cái. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, người của Lâm gia khẳng định là bị cái gì mấy thứ bẩn thỉu theo dõi. Vì không đánh cỏ động rắn, ta cùng Rừng Bán Tiên đều dùng ẩn tức ban chỉ thu liễm trên người hết thảy khí tức, liền giống như người bình thường, cho dù là quỷ vật cũng không cảm ứng được trên người chúng ta người tu hành khí tức. Như thế, chúng ta mới đi vào Lâm Khải nhà gian phòng. Lâm Khải lại chung cư 10 phần cũ kỹ. Phòng trong đồ dùng trong nhà nhìn qua cũng rất cổ xưa. Đoán chừng gia gia của ta cho Lâm Khải tìm cơ quan đơn vị công tác cũng không phải cái gì công việc béo bở, nhà hắn sinh hoạt nhìn thật không phải quá tốt. Cái này cũng tại dự liệu của ta bên trong. Gia gia của ta liền cái loại này cương trực công chính lãnh đạo, có thể giúp đỡ Lâm Khải đi cửa sau đã là phá lệ. Đương nhiên sẽ không cho hắn tìm cái gì quá tốt công tác. Trong phòng có chút âm u, trong mơ hồ có thể ngửi được một ít mốc meo hương vị. Lâm Khải đi tới một gian phòng ốc bên cạnh, theo trên người lấy ra một cái chìa khóa, vừa mở cửa một bên cùng chúng ta nói: "Thủy Nhi từ hôm qua liền bắt đầu nổi điên, loạn nhào cắn loạn, còn thường xuyên nói một ít ta nghe không hiểu lời nói. Có đôi khi sẽ còn lấy ra cái kéo đến. Ta là sợ hắn thương tổn tới chính mình, cho nên liền sẽ hắn trói lại. một hồi các ngươi nhìn thấy nàng, tuyệt đối đừng sợ hãi. Ta cùng lão Lý liếc nhau một cái, ra hiệu Lâm Khải nhanh lên mở cửa. Nghĩ đến ta cùng Thủy Nhi cũng có 7-8 năm không có gặp mặt. Nhưng là nàng cũng chính là một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài nhi. Lúc này tính ra hẳn là cũng có 15-16 tuổi đi. Ta thật sự có chút hiếu kỳ Thủy Nhi hiện tại bộ dáng. Có phải hay không vẫn là cái kia mọc một đôi mắt to. 10 phần linh động kia nữ hài nhi. Cái này khiến ta có chút chờ mong. Cửa phòng rất nhanh được mở ra. Một cỗ càng thêm âm lãnh gió từ trong nhà thổi đến. Này vừa mới mở ra. Đột nhiên từ một bên có một đạo màu trắng thanh âm lóe tới. Ta rõ ràng nhìn thấy một người mặc váy trắng nữ hài nhi. Cầm trong tay một cái dao gọt trái cây. Hướng phía Lâm Khải trên người bỗng nhiên đâm tới. Ta vừa nhìn tình huống không ổn. Bắt lại Lâm Khải cổ áo. Đem hắn hướng đằng sau kéo một phát. Trái cây kia đao liền đâm trống không. Nhưng là kia nữ hài nhi cũng không dây dưa. Một đao không có đâm trúng. Ngay sau đó liền tránh né lái đi. Lùi về sau mấy bước. Thủy Nhi, ngươi dây thừng làm sao mở ra? Ta là ngươi ba ba a Thủy Nhi. Bị ta kéo đến một bên Lâm Khải run giọng nói. Lâm lão đệ, ngươi đừng hô. Nàng đã không phải là con gái của ngươi. Lý Bán Tiên tại đằng sau ta nói. Không phải Thủy Nhi. Đó là ai a? Lâm Khải sợ hãi nói. Lâm lão đệ, ngươi trước tiên ở trong phòng khách chờ một lát. Chuyện nơi đây liền giao cho chúng ta. Nhiều lắm là 5 phút đồng hồ. Thủy Nhi liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lý Bán Tiên trầm giọng nói. Lâm Khải có chút nửa tin nửa ngờ nhìn chúng ta một chút. Chần chờ không chịu đi. Hiển nhiên là có chút không yên lòng. Sau đó ta nói. Lâm đại ca, ngươi yên tâm, giao cho chúng ta là được. Thủy Nhi là bị quỷ nhập vào người. Nghe được ta nói như vậy, Lâm Khải mới nói lần nữa. Vậy được rồi, Thủy Nhi liền giao cho các ngươi. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm bị thương nàng a, yên tâm. Sẽ không, ta nói, Lâm Khải lúc này mới lại liếc mắt nhìn Thủy Nhi. Cẩn thận mỗi bước đi rời đi nơi này. Vừa rồi Thủy Nhi đâm Lâm Khải một đao sau, rất nhanh liền co lại đến trong một cái góc. Đưa lưng về phía chúng ta. Bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng. Nhìn không hiểu quỷ gì. Sau đó ta cùng Lý Bán Tiên lách mình đều đi vào phòng. Mở ra trong phòng đèn. Cẩn thận hướng phía Thủy Nhi phương hướng nhìn lại. Đèn vừa mở ra sau, Thủy Nhi thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Hiển nhiên có chút sợ ánh sáng. Trong phòng hết thảy màn cửa đều kéo cực kỳ chặt chẽ. Bên ngoài ánh sáng một chút cũng thấu không tiến vào. Theo trên bóng lưng đến xem, Thủy Nhi đã trưởng thành đại cô nương. Dáng người 10 phần cao gầy, ước chừng có 1m65 thân cao. Cái tuổi này hẳn là lên trung học đi. Được rồi, đừng chỉnh yêu thiêu thân, thức thời cút nhanh lên, bằng không lập tức đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Ta vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề nói. Lúc này, Thủy Nhi mới chậm rãi vừa quay đầu đến. Đợi nàng đang đối mặt lấy chúng ta thời điểm, ta mới phát hiện trong tay của nàng vẫn là cầm vậy đem dao gọt trái cây. Âm chắc chắc xem chúng ta. Lúc này Thủy Nhi, ấn đường biến thành màu đen. Đen đều đã có chút tím bầm. Có một đôi hết sức rõ ràng mắt quầng thâm. Sắc mặt vô cùng trắng bệch. Khóe miệng nhộn nhạo một mạt nụ cười quỷ dị. Tiêu chuẩn một cái lệ quỷ bộ dáng. Các ngươi là ai? Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Bằng không ta đem các ngươi cũng cùng nhau chơi chết. Thủy Nhi phát ra một tiếng phá la khàn khàn tiếng vang. Thanh âm 10 phần oán độc. Khoan hãy nói. Thủy Nhi nha đầu này trổ mã hết sức xinh đẹp. Mặc dù bây giờ bộ dáng có chút âm trầm. Vẫn là không che nổi nàng kia khuôn mặt đẹp đẽ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.